Chương 1600, kiếm tộc 13. 1608 phiến trắng loan tinh anh trên bông tuyết, đồng dạng nhộn nhạo một đạo gợn sóng, dung nhập hư không bên trong, mảnh bé không thể nghe. Ầm ầm, nhưng là sau một khắc, phương này hư không bên trong lại truyền đến từng đợt như sấm nổ tiếng vang, hết thảy 265 phiến bông tuyết tại cái này hư không bên trên không ngừng va chạm. Lục Vân dạo bước tiến lên, nâng lên ngân tuyết trong tay một gậy nện ở ngân tuyết chi linh đỉnh đầu. Ngân tuyết chi linh tại một mảnh kinh ngạc trong thần thái hóa thành hư vô. Sau đó, ngân tuyết chi linh diện hóa ra sơ tuyết cảnh liền biến mất. Một đầu màu bạc cầu xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Vậy liền coi là qua cửa đi, Lục Vân thu hồi sơ tuyết cảnh của chính mình, sau đó cất bước đạp vào màu bạc cầu nối. Cầu nối cuối cùng, ngân tuyết chi linh rất là không khách khí nhìn về phía Lục Vân, hắn tức giận nói, xem ra ngươi là không cần căn này cây gậy gõ ta một cái. Là không chịu từ bỏ ý đồ đúng a không? Lục Vân lắc đầu, không phải gõ một cái, là gõ 27 cái, còn có 26 cái Lục Vân bên người, 108 phiến bông tuyết lại một lần nữa xuất hiện, đồng dạng nhộn nhạo từng đạo gợn sóng. Lúc trước cuối cùng một lần kia, Lục Vân mặc dù không có bắt lấy cái kia trong bông tuyết chân chính truyền thừa, nhưng lại tìm được những rung động này huyền bí, lấy Lục Vân ngộ tính, hắn đã có thể tự nhiên vận dụng cái này gợn sóng lực lượng. Lục Vân tu luyện ngân tuyết, đã có thể mở ra tầng thứ 3 mộ tuyết cảnh tầng thứ nhất này sơ tuyết cảnh thí luyện, với hắn mà nói cũng không tính có bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, Lục Vân có thể mở ra đệ tam cảnh mộ tuyết cảnh, lại không có nghĩa là hắn có thể đem cái này tam cảnh tu luyện tới viên mãn. Nếu là không có cái này gợn sóng lời nói, Lục Vân không cách nào thông qua tầng thứ 27, thậm chí tại 20 tầng sau đó, liền sẽ bước đi liên tục khó khăn. Đương nhiên, Lục Vân cũng sẽ không trì trệ không tiến, trong thức hải của hắn thuật đạo vận chuyển, thời thời khắc khắc thôi diễn chính mình, thôi diễn trước mắt ngân tuyết chi linh này thần thông, không ngừng hoàn thiện bản thân. Sinh tử thiên thư mặc dù không có đi theo Lục Vân hồn lực cùng đi đến, nhưng xem như Lục Vân nguyên thần, sinh tử thiên thư tại bản tôn phía trên tác dụng, vẫn như cũ có thể dùng tại hắn hồn lực hóa thân phía trên. Hồn lực hóa thân cùng bản tôn vốn là một thể. Lúc trước Lục Vân tu luyện tá đạo, sở dĩ có thể nhanh chóng trở thành tiên giới, trở thành hồng mông bên trong số một tá đạo vương giả, chính là sinh tử thiên thư năng lực. Sách, vốn là văn minh vật dẫn. Sinh linh tu luyện vô luận môn gì gì nói, đều là văn minh. Sơ tuyết cảnh tầng thứ hai, Lục Vân đồng dạng 10 phần tùy tiện liền xông đi qua, vẫn như cũ một gậy đem ngân tuyết chi linh gõ chết. Bất quá lần này, Lục Vân cũng không có như mới vừa như vậy miểu sát, mà là thi triển sơ tuyết cảnh. Cùng ngân tuyết chi linh đánh hơn 100 cái hô hấp, từ chiêu thức của hắn bên trong chậm rãi thôi diễn sơ tuyết cảnh chân lý, thấy rõ ràng một chút manh mối sau đó, hắn mới đưa qua cửa tầng thứ 2. Sau đó là tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 đến Lục Vân đột phá tầng thứ 9, tiến vào tầng thứ 10 thời điểm, ngân tuyết chi linh thi triển sơ tuyết cảnh QNZ phát sinh biến hóa, lúc đầu 108 phiến bông tuyết, cũng thay đổi trở thành 365 phiến bông tuyết. Lần này, những này bông tuyết hợp thành một thể, không chỉ có hóa thành sơ tuyết cảnh, càng hợp thành một chút dị thường thần diệu trận thế. Lục Vân QNZ lấy đồng dạng cảnh giới ứng đối thi triển ra 365 phiến bông tuyết, tạo thành đại trận cùng ngân tuyết chi linh chiến tại một chỗ. Cổ quái tiểu tử này là không phải cùng ngân tuyết chi linh có cái gì không bình thường bổ diễn giao dịch. Béo thiếu niên chiến tại ngân tuyết bia trước, nhưng Thủy Trung đợi không được Lục Vân đi ra, không khỏi càng thêm tò mò. Kiếm thập tam, ngươi ở chỗ này làm gì? Trong lúc bất chợt, một cái thiếu nữ áo tím từ mặt khác một bên kim phong bia đi về trước đến, nghi ngờ hỏi. Vừa mới nhìn thấy một người có ý tứ từ đầu đến cuối sông không qua đệ nhất cảnh, nhưng là lần này hắn tiến vào thí luyện cảnh sau đó, liền không có đi ra ngoài nữa. Cái kia tên là kiếm thập tam béo thiếu niên có chút ảo não nói, ta chỉ biết là hắn là tinh môn, còn chưa kịp hỏi tên của hắn đâu. Kiếm vũ, ngươi như thế nào có nắm chắc bên trên anh hùng bảng sao? Kiếm thập tam nhìn về phía bên cạnh hắn thiếu nữ áo tím, hỏi. Còn kém một chút xíu liền có thể xông qua kim phong đệ tam cảnh tầng thứ 108, lần này trở về bế quan, lần tiếp theo ước chừng liền có thể vượt qua, bất quá đệ tam cảnh thứ 108 tầng, chỉ sợ vẫn lên bảng không được. Kiếm vũ nhếch miệng, nói, tinh môn đệ tử vậy cũng là một đám tên điên, ngươi để ý đến bọn họ làm gì lãng phí thời gian. Tinh môn trẻ tuổi một đời bên trong, cũng chính là cái kia Tinh Lăng Ân, Tinh Lam còn có thể đập vào mắt, những người còn lại đều là phế vật. Trước đó cái kia thủ tịch đại đệ tử Tinh Lăng Không cũng là có tự mình hiểu lấy, nhường ra thủ tịch danh tiếng, nếu không liền anh hùng bảng đều lên không được thủ tịch, thuần túy mất mặt xấu hổ. Tinh Lăng Không đã xông qua ngân tuyết tam cảnh 81 tầng, nhưng là tại kiếm vũ này trong mắt cũng chỉ là một cái phế vật. Kiếm vũ đã xông đến kim phong đệ tam cảnh thứ 108 tầng, cũng không phải là ba cái cảnh giới tương hợp 108 tầng, mà là đệ tam cảnh 27 tầng sau đó 108 tầng. Cũng chính là ngân tuyết chi linh nói với lục vân viên mãn phía trên cực cảnh. Cái này không giống nhau. Kiếm thập tam lắc đầu, tinh môn bên trong không có ngân tuyết truyền thừa, cái kia Tinh Lăng Không có thế bằng vào tam thiên hồn đạo tu luyện tới ngân tuyết đệ tam cảnh sơ tuyết cảnh đã có thể xưng kinh khủng, nếu là bị hắn đạt được ngân tuyết truyền thừa, chỉ sợ hắn sẽ lập tức xâm nhập cực cảnh bên trong đi. Tinh môn chi chủ Tinh Tôn Vương một giấc chiêm bao nhập vạn cổ, thôi diễn cái kia hư vô mở mịt vận mệnh chi đạo. Tinh môn môn hạ mỗi một người đệ tử đều không thể xem thường, bất quá chỉ sợ không được bao lâu, tinh môn bên trong người liền sẽ đến ta kiếm tộc cầu lấy ngân tuyết truyền thừa. Kiếm thập tam cùng thiếu nữ áo tím này kiếm vũ, rõ ràng là cái kia vô cùng thần bí kiếm tộc đệ tử, bọn hắn bản tôn chính là tiên thiên thần kiếm hóa thân mà thành sinh linh. Tinh môn đi cầu, chúng ta liền phải cho bọn hắn kiếm vũ tức giận nói. Có cho hay không đó là trong môn trưởng lao sự tình. Cùng chúng ta những người tuổi trẻ này có quan hệ gì, huống hồ tinh môn vô dục vô cầu, cùng chúng ta kiếm tộc cũng không có cái gì lợi ích tranh chấp. Ở bên trong vô tận giới vực này, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Kiếm thập tam cười cười. Ngươi gặp qua cái nào môn đệ tử trẻ tuổi thỉnh thoảng liền đánh cho no đòn trưởng lão? Kiếm vũ ngẩng đầu, nhìn về phía ngân tuyết trên tấm bia ngân tuyết anh hùng bảng. Tên của kiếm thập tam, xếp tại thứ 100. Ngân tuyết cảnh thí luyện đệ nhất cảnh tầng thứ 26 bên trong, 1080 phiến bông tuyết phất phới tại Lục Vân cái kia gần như sụp đổ hồn lực hóa thân bên bờ. Lục Vân từng bước đi vào ngân tuyết chi linh trước mặt, một gậy đem hắn gõ chết. Thông hướng tầng thứ 27 cầu xuất hiện tại trước mắt của hắn, Lục Vân không hề nghĩ ngợi, liền bước lên. Đi vào tầng thứ 27, Lục Vân cái kia gần như sụp đổ hồn lực hóa thân, QNZ trong nháy mắt chữa trị. Năng lực của ngươi, tựa hồ không đủ để đột phá tầng thứ 27. Ngân tuyết chi linh lại một lần nữa xuất hiện, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Vân. Tầng thứ 26 bên trong, ta có 7 lần cơ hội cùng ngươi đồng quy vu tận, nhưng đều bị ngươi miễn cưỡng né qua tầng thứ 27 bên trong. Ta có thể thi triển sơ tuyết cảnh viên mãn lực lượng, ngươi là không có cơ hội. Tốt ta thu hồi ta lời mới rồi. Lục Vân có chút bất đắc dĩ nói. Lời gì ngươi muốn từ bỏ sao? Ngân tuyết chi linh cười hỏi. Ừm, từ bỏ dùng cây gậy gõ chết ngươi 27 lần, lần này đường đường chính chính đánh bại ngươi. Lục Vân ngẩng đầu lên, 10 phần nói nghiêm túc. Ngân tuyết chi linh, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.